mẹ đã nhường luôn phần tiền thưởng doanh thu cuối ngày cho người làm cùng. Mọi việc nặng nhọc đều tranh làm nhằm lấy lòng họ để họ không báo lại với quản lý. Đôi tay mẹ tôi cũng nổi lên những vết chai sạn do cầm chổi, da tay bong chóc vì các loại nước tẩy rửa. Nhiều lần quỳ xuống nhặt những chiếc bao cao su đã được dùng và vứt lung tung trong phòng, mẹ đã bật khóc. Nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, dù chỉ là một đêm được ngủ cùng nhau trên chiếc đệm mỏng nơi nhà kho. Tôi luôn giấu mẹ những uất ức mà mình phải chịu đựng khi đi học. Là một nữ sinh tỉnh lẻ vào đất Sài Thành rộng lớn để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, tôi thu mình lại và bơ vơ trước mọi thứ. Nhiều nam sinh trong và ngoài trường dành sự quan tâm cho tôi, nhưng tôi vẫn lặng lẽ đi, lặng lẽ về, bởi tôi không có tâm trí cho việc khác. Những học sinh học cùng tôi lại cảm thấy chướng mắt với sự lầm lũi đó. Vài lần bị đón đường và nhận những cái bạt tai vô cớ từ những nữ sinh có bề phái trong trường, tôi vẫn âm thầm chịu đựng và không phản kháng. Chỉ một vài cái tát tôi chịu được, không nên gây gổ vì tôi vẫn cần được đến trường. Vậy mà mọi chuyện không dừng lại ở đó. Cuộc đời này có lẽ luôn muốn đẩy mọi thứ đi quá giới hạn để thử thách con người. Một buổi tan học, Thùy cùng một đám nữ sinh mặt đằng đằng sát khí lao đến túm tóc tôi, kéo sần sật vào phòng vệ sinh nữ. Thùy học cùng lớp với tôi và là một đàn chị trong trường, ai cũng nể sợ. Trung tâm giáo dục thường xuyên luôn là ngôi trường đáng sợ với những đứa như tôi và Thùy, đã cho tôi thấy nó thực sự đáng sợ đến như thế nào. Dồn tôi vào chân tường, Thùy vung tay tát tôi liên tiếp nhiều cái rồi hất hàm. Con đỉ, mày dám gây sự chú ý với thằng Hùng bồ tao, nó đòi bỏ tao rồi đó, mày vừa lòng chưa? Con đỉ lẳng lơ này, tao đánh cho mày chết. Nói dứt lời, Thùy leo đến đấm đá tôi túi bụi. Cả nhóm của Thùy cũng leo vào, những cái tát vào mặt, những cú giật tóc đau đến điếng người. Chúng đá vào ngực, vào bụng tôi. Xen vào đó là những tiếng nói vùng văng vẳng: đánh đi, đánh chết mẹ nó đi, ma mới mà láo hả mày. Dù cố gắng thét lên rằng tôi không làm gì cả, tôi không biết Hùng nào cả, nhưng chúng nó vẫn không buông tha cho tôi. Trong cơn say máu, Thùy lôi tôi đi một đoạn rồi đập đầu tôi vào bồn cầu, nhấn tôi vào đó. Tôi sặc sụa bởi thứ nước dơ bẩn kia, còn chúng nó thì cười sằng sặc, vỗ tay ầm ĩ. Bất chợt, Thùy giật tung cúc áo của tôi, một đứa rú lên khoái trá rồi cầm điện thoại ra chụp hình liên tục. Quay phim đi, quay phim đưa lên mạng đi tụi bay. Tai tôi ù đi, đầu óc quay cuồng, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Tôi dồn trồm lên, vật Thùy xuống sàn. Bị bất ngờ, Thùy thét lên một tiếng lẹt giọng. Cả bọn lập tức xông vào giải vây. Mắt tôi long lên sòng sọc, nước mắt, nước mũi và cả nước nhẹ dãi vẫn tèm lem khắp khuôn mặt. Trong tôi có lẽ không khác gì con chó dại là mấy. Túm lấy một đứa trong số đó, tôi giằng lấy chiếc điện thoại mà nó cầm trên tay để ghi hình. Tôi đập mạnh xuống đất, chiếc điện thoại vỡ tan tành. Cả bọn bắt đầu hoảng sợ. Thùy lùm cồm bò dậy định túm tóc tôi, nhưng bất ngờ tôi xoay người lại đạp cho Thùy một cú vào bụng, ngã dúi dụi về phía sau, bùi thêm một cú đá cho đứa đang muốn đập cái ghế nhựa lên đầu tôi. Cả bọn lùi lại, 8 đôi mắt dán chặt tôi, vừa đề phòng vừa ngạc nhiên tột cùng và pha lẫn sự sợ hãi. Nhặt chiếc thẻ nhớ điện thoại, vơ lấy cặp sách và mặc áo khoác vào người, tôi lừ mắt gằn từng tiếng một: từ bây giờ tao đéo nhìn nữa. Tôi về nhà và làm việc như bình thường. Như tối hôm đó, tôi không sang tìm mẹ. Dường như có sự linh cảm nên mẹ sang đứng đợi tôi trước cửa. Nhìn thấy mặt mũi mình mẩy tôi thâm tím, sưng húp, bà khóc không thành tiếng. Sau trận ẩu đả hôm đó, tôi nghỉ học. Tôi biết Thùy sẽ không tha cho tôi. Nó có nhiều mối quan hệ quen biết với du đảng ngoài trường. Tôi không muốn thêm rắc rối, tìm một trường khác tôi lại tiếp tục những ngày lầm lũi của mình.